Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Huyết Cốc U Hồn, tác giả Trần Thanh Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Dịch Tú Vân biến sắc nói: "Ngươi cũng biết mình sai sao? Ta tưởng ngươi không hề biết sai là gì chứ." Châu Thanh lại bị câu khích này khiến cho chàng trở lại giận dữ, nhưng kịp thời suy nghĩ đến Dịch Vũ. Lúc lâm chung, ông đã ước ao sao cho hai người phải kết hợp, đồng thời nắm tay của hai người siết chặt lại một khối. Nghĩ đến đây, bao tức giận dần dần tiêu tan. Sự thật chàng đã vì quá nóng, nhất thời lầm lẫn mà tuyên bố hủy bỏ hôn ước. Việc này chạm lòng tự ái của một cô gái không ít. Chàng như ăn năn xin lỗi nói: "Em Vân, người chứ đâu phải thần thánh gì mà không có sai. Em không thể tha thứ cho anh lần này sao?" Dịch Tú Vân rất cảm động, nước mắt như muốn trực tuôn ra. Kỷ niệm tình xưa dần dần trở lại. Hai người vốn yêu thương nhau rất mực, giả lại lúc nhỏ đã được hai bên cha mẹ giao ước với nhau về hôn nhân. Bảo sao mà họ không động lòng. "Thanh ca, em..." Bỗng lúc đó, Châu Thanh hốt hoảng kêu lên một tiếng. "Ủa?" Dịch Tú Vân ngạc nhiên hỏi: "Việc gì vậy?" "Nàng đã đi rồi." Tiếp theo chàng cao giọng gọi: "Mai tỷ!" Dịch Tú Vân mặt lại đổi sắc hỏi: "Chàng gọi ai đấy?" "Là Quyết nữ." "Chàng gọi y là tỷ?" "Vâng, vì anh của nàng..." Dịch Tú Vân hừ một tiếng giận dữ cắt đứt câu nói của Châu Thanh. "Châu Thanh, đúng rồi, người khôi ngô túng tú chẳng hiếm chi người yêu." Châu Thanh biết chàng đã lỡ lời, lùi lại hai bước ấp úng. "Vân muội, ta không dám nhận sự xưng hô ấy đâu." "Muội, việc này..." Dịch Tú Vân giận đến xanh mặt, nàng nghiến răng lạnh lùng: "Châu Thanh, nàng đẹp lắm phải không?" "Chắc không sai chút nào. Nàng có võ công tuyệt thế, Châu Thanh, ngay cả Hận Thế Ma Cơ mà còn phải mê ngươi nữa là..." Châu Thanh sắc mặt tái nhợt, chàng dẫn đến run người, chàng nói lớn: "Vân muội, không được nói như thế." "Vậy thì phải nói làm sao mới đúng đây hả?" "Em nên nghe anh giải thích đã." "Giải thích? Thôi khỏi cần. Dịch Tú Vân này không phải hạng gái muốn thì đến mà chán thì đi được đâu. Hơn nữa ta cũng không có quyền can thiệp vào hành động của ai cả." Nói tới đây, hai giọt nước mắt từ từ rơi xuống. Châu Thanh điếng cả người, tay của chàng lạnh buốt. Lúc lâu chàng mới thốt được nên lời: "Em Vân, chúng ta không thể hiểu lầm thêm lần nữa. Nếu không linh hồn của Dịch Thúc Thúc sợ không được yên vui." Dịch Tú Vân nghe nhắc đến cha của nàng lại càng khóc lớn hơn, rồi lên tiếng kể lại: "Châu Thanh, ngươi còn mặt mũi nào để nói lớn tiên phụ nữa?" "Dần muội, cha em đã hiểu lầm, chắc người không thể nhắm mắt được. Ông ta đã làm sai một việc rất lớn, ưng thuận với Châu Bá Bá về cuộc hôn nhân này. Châu Thanh, cứ cho đó là một giấc mộng, để rồi quên nó đi. Ta chúc cho ngươi được hạnh phúc." Nói dứt lời, nàng liền phóng mình bay đi như trốn chạy một điều gì. Dần muội kêu được mấy tiếng nhưng vô vọng, chàng thở dài chán nản: "Về đi thôi, rời khỏi đi thôi. Duyên nợ đều do trời định, có miễn cưỡng cũng chẳng được nào." Cảnh rừng tịch mịch, gió thổi rì rào như ai quán. Châu Thành đứng sững như trời trồng, đăm đăm nhìn về hướng xa xôi vô tận, như nghĩ đến một người. Người ấy đã đi và không có hẹn ngày tái ngộ. Chàng không về Dịch Tố Dân sao không hiểu chàng gì cả? Nếu bảo rằng ghen tương là bản tính của đàn bà, vậy thì Dịch Tú Vân lại không cho chàng có một cơ hội để giải thích. Như vậy có hơi quá đáng chăng? Bỗng chàng lại nhớ đến Quyết nữ Cam Tiểu Mê. Bất giác chàng không khỏi đỏ mặt, tim đập mạnh. Thật vậy, nàng quá đẹp, đẹp đến người thấy phải tình mê ý loạn. Theo hành động của nàng vừa rồi mà đoán, chắc có lẽ nàng cũng đau khổ. Chàng lại nghĩ đến người đàn bà có tuổi tác lớn như mẹ của chàng, vậy mà nó công khai biểu lộ tình. Có thật vậy chăng? Nếu thật thì sự việc không thể tưởng tượng được. Nếu bảo rằng chàng có lỗi không phải với vị hôn thê Dịch Tú Vân, thì lúc chàng đã chấp nhận sự yêu đương với Xuân Đào tỳ nữ Đào Hoa Cung. Nhưng đó là sự bất đắc dĩ. Hơn nữa nàng cũng đã chết rồi. Một tiếng chim kêu xuyên qua cánh rừng lá đã thức tỉnh Châu Thanh về với thực tại. Chàng nhớ đến lời dặn của Diệu Thủ Thư Sinh bất giác giật mình. Nửa canh giờ sau, diện binh của Nhất Thống Hội sẽ đến. Và không thể ngờ được nữa, Nhất Thống Hội đối với chiếc hộp đen kỳ thư này đã có ý từ lâu. Sở dĩ Thiên Tà Hồng Cẩn phản lại Nhất Thống Hội cũng chỉ vì quyển sách quý này. Kết cục, chiếc hộp đen kỳ thư là một quyển sách như thế nào? Giang hồ đã đồn đãi như cồn, nhưng sự thật không ai biết được cả. Thì ra tiếng đồn vẫn là tiếng đồn. Tam Tiểu Mai là con gái của Ngọc Diện Vô Địch Cam Tổ Niên. Nàng có quyền lấy lại quyển sách đó, nhưng không từ biệt mà nàng đã ra đi. Có lẽ là nàng đã đến trước Hội Long Đàm để lấy sách, hay là quyết tâm bị mất nàng đã vội vã về Quyết Cốc. Ta có nên tự tay ra đi lấy bảo vật ấy chăng? Giờ đây sự bí mật đã bị bại lộ. Nếu rủi Cam Tiểu Mai không phải đi lấy kỳ thư, mà ta lại bỏ đi, có lẽ sẽ lọt vào tay kẻ khác chăng? Một khi đã lọt vào tay kẻ khác thì ta là người có lỗi và đau khổ nhất đời. Chàng nhớ đến lời trăn trối của Dịch Vũ. Hộp đen là vật sở hữu của chàng, đồng thời cũng liên quan đến thân thế của đời chàng, thật là khó hiểu. Kết luận, chàng quyết định đi lấy cho kỳ được kỳ thư, và chừng ấy thuộc về ai rồi sẽ biết sau. Nghĩ tới đây chàng liền tung mình nhảy về hướng Trần Thu Tâm đã chỉ rõ trong mật đồ. Chàng đi dọc bờ Phong Lâm Độ bước lần tới. Trong giây phút chàng đã đi múc con sông trước mặt, là một cái đìa to, độ chừng một mẫu vuông. Giữa có một hòn đá to chặn ngang giữa dòng nước chảy của con sông Phong Lâm Độ. Con sông phân ra thành hai bên, một bên nước thuận chảy ra bể, còn một bên nước rẽ vào ao đìa. Vì nước cuồn cuộn chảy mạnh, gió thổi ào ào nên mặt đìa gợn từng đợt sóng, tự như là những con rồng giỡn nước. Xem vậy đủ đoán hiểu nơi đây là Hội Long Đàm. Châu Thành đứng ở bên bờ đìa, thấy sóng nhồi gió tấp, bất giác lòng của chàng bỗng rùng mình kinh sợ. Chẳng lẽ Dịch Vũ thật lấy kỳ thư ở trong hộp đem giấu ở dưới đìa này hay sao? Chàng tuy biết lỗi nước nhưng không tin thông mấy. Giờ xuống dưới đáy để lấy kỳ thư thật là một chuyện mạo hiểm vô cùng. Chàng lại đưa mắt nhìn xung quanh bờ hồ, thấy không có gì khả nghi nữa. Là người mới đến nên chàng yên trí là quyết nữ Cam Tiểu Mai chưa hề đến đây. Nhưng nàng tại sao không cáo mà từ? Thật là khó hiểu cho lòng dạ các cô. Thời gian không thể nào kéo dài được nữa. Nếu bọn cao thủ Nhất Thống Hội mà đến, hoặc giả Thiên Tà Hồng Cẩn quay đầu trở lại, thì chàng làm sao ứng phó với bất kỳ người nào? Nhưng chàng cũng không thể lấy mắt nhìn họ đoạt lấy kỳ thư. Chàng cởi chiếc áo ngoài ra, chuẩn bị vào đìa mạo hiểm một phen. Đột nhiên một tiếng gọi thảnh thoát: "Châu tướng công!" Châu Thanh kinh dị chẳng ít. Chung quanh đìa bốn bề trống trải, vậy mà có người đến bên mình mà chàng không hề hay biết. Chàng liền quay đầu lại xem, bỗng ngạc nhiên vô cùng. Trước mắt là một thiếu nữ mặc áo màu lục, mặt mày sáng sủa, đôi mắt dậy hào quang, đang đứng nhìn chàng mỉm cười, nụ cười tươi như hoa, khiến cho ai cũng phải có cảm tình. Lâu nay chàng chưa hề biết qua thiếu nữ này, thế mà vừa thốt ra, nàng đã gọi đúng tên chàng. Như vậy thử hỏi chàng không lo sao được. Mục đích của Lục Y đến đây chắc không phải là đơn giản. Lục Y nữ vừa đi tới vừa nói: "Chàng có phải là Châu Thanh không?" "Đúng thế." "Xin hỏi, thiếp gọi là Mạc Kỳ Hoa." "À, Mạc cô nương, có gì chỉ giáo?" "Chỉ giáo thì không dám, định đến giúp tướng công một tay chắc tướng công không từ chối chứ." Châu Thanh thầm kinh tâm, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ lạnh lùng cười nói: "Lời nói vừa rồi của Mạc cô nương là có ý gì vậy?" Mạc Kỳ Hoa vẫn tươi cười nói: "Châu tướng công, chàng vì hộp đen kỳ thư mà đến đây có đúng không?" Châu Thanh mặt biến sắc nói: "Vâng, đúng thế." "Cô nương có gì cứ nói." đâu cần phải ép mổ làm chi. Thiếp đã nói qua, đến đây là để giúp cho chàng một tay. Ý của cô nương đến đây thật vậy sao? Vâng. Như vậy, xin cảm tạ thịnh tình. Tại hạ lâu nay không muốn mang ơn của ai cả. Lần này thì đặc biệt có được chăng? Xin cô nương cứ tự tiện đi đi. Châu Tấn Công, sao lại từ chối người có lòng chứ? Châu Thành nóng lòng, nếu còn dần già nữa, cao thủ nhất thống hội đến. Hay là y... Nghĩ tới đây chàng vội hỏi gặn lại. Cô nương làm sao biết được mục đích của tại hạ đến đây vậy? Trong rừng Phong Lâm đã dậy như trời long đất lở, chẳng lẽ còn bí mật nữa sao? Tại sao cô nương lại định giúp tại hạ? Việc ấy ư, hẳn nhiên là phải có lý do. Tại hạ muốn biết, giờ đây không tiện nói ra, công việc xong xuôi rồi cho biết cũng được chăng? Tại hạ không vừa ý với lời đáp đó. Tướng công nghi ngờ dụng tâm của tiện thiếp sao? Đó là việc bình thường, vì tại hạ cùng cô nương chưa hề quen biết mà. Lục y nữ Mạc Kỳ Hoa cười thân mật. Thiếp đã tự báo danh tính, giờ chúng ta đã biết nhau rồi đó. Châu Thành hơi giận nói, cô nương cứ nói thật đi, có phải là người của nhất thống hội không? Thiếp đã trả lời chàng không phải. Tại hạ không muốn nhận phần giúp đỡ này, vậy xin cô nương cứ tự tiện lui gót thì hơn. Châu Tướng Công, nếu chàng không chịu nhận lời đề nghị của thiếp, chàng sẽ không thể nào thành công được. Châu Thanh thầm giật mình, nhưng tánh ương ngạnh vẫn giữ. Việc này khỏi cần cô nương phải lo lắng. Mạc Kỳ Hoa vẫn không chịu bỏ lỡ nói, Châu Tướng Công, chàng chịu nghe thiếp phân tách một vài sự việc chăng? Châu Thanh lòng nóng như lửa nên nói, xin nói. Điều thứ nhất, hồi Long Đàm này có giếng nước hiểm ác. Nếu chàng không tinh thông về nghề lặn, đừng nói chi là lấy vật, ngay cả tính mạng cũng khó giữ. Lời này không phải là dọa dẫm đâu. Tưởng rằng Châu Tướng Công thấy cũng đã đủ hiểu rồi. Châu Thanh đưa mắt nhìn dòng nước sóng cuồn cuộn, cũng từ từ gật đầu. Lục y nữ lại nói tiếp. Điều thứ hai, cao thủ nhất thống hội đã đến dọc đường, chỉ còn một khắc nữa thì chàng không còn thì giờ để hành sự. Châu Thanh lại một lần nữa giật mình. Đối với lục y nữ Mạc Kỳ Hoa này thật khó hiểu. Tại sao nàng lại hiểu rõ tất cả mọi sự kia chứ? Chàng lại gật đầu tán đồng. Lục y nữ lại nói tiếp. Điều thứ ba, ngoài ra còn có một số người muốn nhúng tay vào việc này, mà người ấy công lực thâm hậu khó dò. Châu Thanh bỗng nói. Đối với tình hình này cô biết quá rõ ràng chứ? Hiển nhiên rồi, nếu không đâu có dám đến nhận lời giúp đỡ. Mục đích gì? Sao việc rồi nói ra cũng không muộn. Mọi sự cô đều biết rõ. Vậy tại sao không tự ra tay đi? Chàng nói không sai, nhưng sự quan hệ rất là phức tạp, phút chốc không thể nói rõ được. Nhưng có một điểm có thể nói rõ cho chàng hiểu. Viện trưởng Thiên Tà Hồng Cẩn đã gia nhập nhất thống hội, nhận giữ chức vụ phó trưởng. Chuyến này dám mạo danh là Thông Thiên Giáo để đoạt lấy mật đồ giấy trắng của chàng. Y muốn để gạt gẫm, đánh lạc sự chú ý của Võ Lâm. Không ngờ Thiên Tà Hồng Cẩn sau khi được mật đồ vào tay, lại sinh lòng khác muốn chiếm lấy kỳ thư. Vì sao? Vì nếu được, ông ta có thể luyện thành võ công vô địch. Địa vị của hội trưởng nhất thống hội ông đoạt không khó khăn gì. Lãnh tụ khắp Võ Lâm, được cơ hội này quá tốt. Bảo sao ông ấy chẳng sanh lòng đổi dạ. À, ra là thế. Vì sự thay lòng ấy, cho nên bí mật đã bị tiết lộ, ai mà không hiểu nữa. Vậy cô nương cũng biết việc này không lâu? Dần, trước đây nửa ngày thôi. Cô nương biết trước mới được nửa ngày, đã có lòng đến giúp tại hạ rồi sao? Nói thế cũng không đúng. Cử chỉ và hành động của tướng công đã khiến cho chủ nhân thiết chú ý từ lâu. Châu Thanh lại giật mình hỏi, quý chủ nhân là ai vậy? Sau việc rồi thiếp sẽ cho biết. Vậy tại hạ không muốn phiền đến cô nương. Lục y nữ đưa ánh mắt nhìn tứ phía một lượt, bỗng nghiêm giọng nói, Châu Tướng Công, thời giờ không còn nữa, thiếp có một viên bích thủy châu có thể giảm bớt sự trở ngại cho tướng công lúc xuống nước, bên ngoài để mình thiếp lo cho. Châu Thanh đối với lục y nữ càng thêm khó hiểu. Tại sao nàng lại dám cho mượn bích thủy châu báo vật này? Nếu nàng đã có nó, sao không tự lặn xuống để lấy kỳ thư? Còn bảo nàng không có ý đoạt kỳ thư thì thật là ngoài sự tưởng tượng. Còn nếu nàng muốn mượn tay ta đi lấy lên rồi đoạt lại, có phí công cho ta chăng? Với sức lực một mình nàng, chẳng lẽ có thể cản trở nổi bọn cao thủ nhất thống hội hay sao? Nhưng thực sự giờ đây không còn sớm nữa, chàng không thể cứ đứng đó mà đoán tới đoán lui. Mà cô nương có thể ngăn chặn họ được sao? Việc này tướng công cứ an lòng, thiếp không xuất đầu lộ diện mà đã có bố trí ngầm rồi. Tại hạ có thể biết bố trí đó như thế nào không? Lục y nữ không cần nghĩ ngợi nói, thiếp đã bố trí một kỳ môn đại trận rất là đơn giản trong cánh rừng này, ít nữa cũng có thể cản trở họ trong một canh giờ. Mà cô nương, tại hạ có cảm tưởng cô nương rất thần bí. Thật vậy sao? Mỗi một việc gì chưa tiện nói ra thì xem như là thần bí. Một khi đã hiểu thì còn có gì là thần bí nữa đâu. Châu tướng công, viên bích thủy châu cứ mang theo mình, sẽ không còn sợ nước xâm vào quần áo. Châu Thanh đành nghe lời đưa tay tiếp nhận bích thủy châu, nịch kỹ vào lưng, đoạn hít một hơi dài nhảy xuống nước rồi lặn mất. Xuống dưới độ sâu mấy trượng, bỗng nước lại trong suốt, cá tôm ốc hến đều thấy rõ cả. Châu Thanh cảm thấy kỳ dị, sự công hiệu của bích thủy châu quá sức tưởng tượng, không những áo quần không hề thấm nước mà sự đi đứng lại dễ dàng hơn. Nhưng tìm tòi dây lâu, chàng không tìm thấy gì cả. Chàng bắt đầu hơi thất vọng, hay là bản đồ đã ghi một nơi nào khác chăng? Đang lúc phân vân lo nghĩ, bỗng chàng nhìn thấy có một hang đá lớn. Ở trên cửa hang có khắc mấy chữ to: Bỉ Phủ Động Thiên. Châu Thanh kinh dị lạ thường, không dè ở dưới đáy Hồi Long Đàm này lại có một động thiên nữa. Tại sao dưới nước lại có người xây cất một cửa hang? Thật là một việc quái dị lạ lùng. Chẳng lẽ trong Thủy Phủ Động Thiên này lại có người ẩn cư? Người sao có thể sống được ở dưới nước chứ? Tính hiếu kỳ đã làm cho chàng quên mất mục đích xuống tìm kỳ thư. Chàng quyết tâm vào thám hiểm Thủy Phủ Động Thiên một chuyến xem sao. Một nửa tâm trạng hiếu kỳ, một nửa sợ sệt, chàng dè dặt lần vào thạch môn. Càng vào sâu, chàng lại càng ngạc nhiên, khi thấy ánh sáng ở trong động càng sáng sủa hơn. Chàng thầm nghĩ, sống được ở dưới đáy nước này không phải yêu quái thì cũng là thủy quái chứ chẳng sai. Lần mò đã đến bên cửa, hai cánh cửa cao lắm, được tạo bằng đá trắng hùng vĩ và nặng nề. Cũng may cửa lúc ấy hơi hé mở, chàng mới lần vào trong một cách dễ dàng. Trên đỉnh động có treo một hạt minh châu to bằng nắm tay, tỏa ra ánh sáng rõ như ban ngày. Những bực cấp do người xây cất vẫn lần lần lên. Châu Thanh lại lần mò theo các bực cấp ấy mà tiến vào. Chàng thầm bảo, chắc cuốn kỳ thư giấu ở dưới đáy bể đã bị chủ nhân của động này lấy đi rồi còn gì. Nghĩ thế cho nên chàng quyết định đi sâu vào, dù cho có nguy hiểm đến đâu cũng mặc. Bậc cấp càng đi càng lên cao, cứ độ 10 trượng lại có một hạt minh châu soi đường. Đi được một khoảng lâu thì quả nhiên bậc cấp đã cao hơn mặt nước trượng ngoài. Châu Thanh giờ mới hiểu rõ, thì ra xuống nước, vào cửa, lên bậc cấp chỉ là một con đường dẫn vào động phủ mà thôi. Như thế này thì làm gì cũng phải có người ở, vì nó cũng như bao thạch động khác, đã rời cao mặt nước rồi. Chàng hơi yên dạ đứng xem địa thế giây lát, rồi lại tiếp tục đi vào trong. Vào sâu hai trượng đã thấy một khoảng đất rộng. Phẳng mặt chàng đoán nơi đây chắc là một thung lũng kề mặt nước chứ không sai. Bỗng lúc ấy một tiếng quát tháo từ ở trong vọng ra: Ai dám cả gan vào động phủ? Châu Thanh giật mình, liền dừng bước lại. Một bóng người từ ở trong động bay ra, trố mắt nhìn vào người của Châu Thanh. Ấy là một cụ già ốm như là que củi khô. Tiểu tử, người muốn đến đây tìm cái chết hay sao? Châu Thanh bắt đầu nổi giận, chàng lạnh lùng nói: Các hạ ăn nói nên lựa lời. Không lựa lời thì sao? Nếu thế thì đừng trách tại hạ đã vào đây hiếp chủ. Chà chà, tiểu tử, người muốn đánh sao? Tùy ý các hạ thôi. Cụ già ốm như que củi buông tiếng cười ha hả. Năm đầu ngón tay gầy như móng chim ưng, lẹ như chớp, chộp vào người của Châu Thanh. Châu Thanh lập tức né tránh nói: Tại hạ xin nhường cho một chiêu. Cụ già tức tối quát lớn: Tiểu tử, xem già này lấy mạng ngươi đây. Lời vừa dứt, song chưởng liền múa tích trên không, chưởng phong dồn Châu Thanh bắn tới. Châu Thanh không còn nhịn được nữa, vội sử dụng chiêu tàn thân đánh vào người cụ già. Bùng bùng, hai chưởng chạm vào nhau, mỗi người đều bị chưởng phong của đối phương thối lùi ba bước. Cụ già ốm lòng kinh dị, trong tuổi tác của Châu Thanh mà đã có công lực như thế. Ông liền dừng tay rồi quát hỏi: "Tiểu tử, ngươi định vào Thủy Phủ Động Thiền với mục đích gì hả? Các hạ có phải là chủ nhân của động này không?" "Lão phu là người coi cửa." "Coi cửa? Tiểu tử đừng giả vờ, người nói rõ ý của người ra đi." "Tại hạ muốn cầu kiến quý động chủ nhân." "Người không xứng." "Sao mới gọi là xứng hả?" "Gia chủ nhân không tiếp kiến khách lạ." "Xin hỏi chủ nhân xưng hô thế nào?" "Người không xứng để hỏi, tốt hơn nói ra mục đích của người đến đây muốn làm gì, để lão phu còn định đoạt mạng sống của người." Châu Thanh nghe nói cười nhạt: "Các hạ muốn định đoạt mạng sống của tại hạ sao?" "Đúng thế." "Vậy thì tại hạ cho biết, các hạ không có xứng để nói câu này." "Chà chả tiểu tử, người muốn chết đến nơi." Nói dứt lời, song chưởng của ông ta đánh tới tấp vào người của Châu Thanh. Quá bất ngờ, Châu Thanh không kịp tránh né, đành phải lãnh đủ năm chưởng của đối phương. Người chàng lùi xa 6-7 bước mới đứng vững lại. Nếu không nhờ quyền uy thần công hộ thể thì chàng đã bị thương hay chết cũng chưa biết chừng. Lão già ốm cũng phải ngạc nhiên, nhưng ông ta tiến tới mấy bước, sau đó xuất chỉ như gió, miệng quát lớn: "Nằm xuống!" Vừa dứt thì chỉ phong cũng vừa điểm vào hắc hổ huyệt của Châu Thanh. Châu Thanh chỉ thấy toàn thân chấn động chứ không ngã nhào xuống đất. Cụ già giờ đây mới thất sắc, đối phương bị chưởng phong chỉ lực cũng không hề bị thương. Thật là lần đầu tiên ông mới thấy. Trong lúc cụ già đang trố mắt ngạc nhiên thì Châu Thanh lại dung ra chiêu tàn thân lần nữa. Cụ già đang lúc phân tán tinh thần nên không kịp tránh né, liền bị chiêu số của Châu Thanh đánh nhầm. Cũng nhờ Châu Thanh không cố ý ra tay nên công lực chỉ sử dụng có phân nữa. Dù vậy cụ già cũng bị thương khá nặng, rống lên một tiếng thảm khóc, bay xa cả trượng ngoài, mồm rỉ máu tươi. Bỗng lúc ấy, một tiếng nói trong trẻo lạnh lùng từ ở trong động vang ra: "Ai dám vào động phủ đã thương người?" Giọng nói vừa rồi Châu Thanh khỏi cần đoán cũng biết đó là giọng của một người đàn bà. Châu Thanh đã hiểu, cụ già ốm như que củi, thần pháp quá cao, không thể kém hơn chàng được. Nếu như chàng không nhờ có môn quyền quy thần công để tránh được chưởng lực khiến cho ông ta phải kinh ngạc thì chưa chắc chàng đã đả thương được ông ta. Hơn nữa ông ta chỉ là người coi cửa động mà thôi, còn động chủ chắc phải là người phi thường. Chàng liền lớn tiếng nói: "Tại hạ là Châu Thanh, xin cầu kiến động chủ." "Đã thương người là lễ để ra mắt ấy sao?" "Tại hạ thật bất đắc dĩ, bị bức phải ra tay." "Tiểu tử, miệng còn hôi sữa mà dám léo mép vào đây hiếp đáp người." "Tại hạ chỉ nói là sự thật bất đắc dĩ." "Vào đây đi." Châu Thanh ngẫm nghĩ phút giây rồi từ từ tiến vào ở bên trong. Qua hai khúc quanh, trước mắt đã thấy một tòa thạch thất rất lớn. Chàng nhìn quanh một lượt bỗng kinh hồn, muốn rú to lên. Chính giữa thạch thất có một chiếc ghế dựa dài, một quái nhân đầu tóc bạc phơ, toàn mặt và thân hình che kín, chỉ chừa có đôi mắt sáng tợ như sao băng. Giờ chàng đinh ninh rằng kẻ ngồi giữa ấy là một yêu quái chứ không phải là một con người. Tiếng cười quái dị vang tai nhức óc lại nổi lên. Mớ tóc trắng ở trên đầu quái nhân bay dựng ngược, khiến cho Châu Thanh thấy phải sợn cả tóc gáy và kinh hồn. Một luồng kình phong từ sau bắn tới, Châu Thanh lách mình tránh né nhưng không còn kịp nữa. Vai của chàng bị hai cánh tay tựa như là sắt thép bóp mạnh vào. "Tiểu tử, kể ra ngươi cũng to gan, dám vào nơi đây vuốt râu hùm, chắc ngươi không còn muốn sống là gì nữa phải không?" Châu Thanh nghe tiếng biết ngay cả ấy không ai khác hơn là cụ già ốm như que củi lúc nãy bị chàng đánh trọng thương. Tiếng cười của quái nhân bỗng tắt phập, trầm giọng nói: "Dương thúc, thả hắn ra." "Tiểu thư, tiểu tử này khác lạ, chưởng chỉ đánh không bị thương." "Người cứ việc buông hắn ra đi." Bàn tay cứng như sắt từ từ buông lỏng người Châu Thanh. Chàng không tin lời nói vừa rồi của hai người, tại sao quái nhân tóc bạc lại được cụ già kêu bằng tiểu thơ, trái lại cụ già ấy lại được gọi là Dương Thúc? Thật là một chuyện khó có thể tưởng tượng được. Cụ già ốm người lại lên tiếng: "Tiểu thư, xin ra lệnh, ngươi tạm thời lui ra để ta hỏi rõ ràng đã. Dương Thúc nhớ đóng kín các cửa lại." "Xin tuân lệnh." Lão già cúi mình rồi lui ra. Quái nữ trầm ngâm giây lát rồi mở miệng hỏi: "Tiểu tử, đến gần một tí đi." Châu Thanh theo lời nói liền bước tới mấy bước. "Tên ngươi gọi là gì?" "Châu Thanh." "Đến đây có việc gì?" "Tìm một vật." "Vật gì?" Châu Thanh không hiểu phải nói làm sao. Thánh kiếm Phi Hồng Dịch Vũ đã giấu ở dưới nước này vật gì đây? Là một cuốn bí kíp, một chiếc hộp hay là... "Là vật gì? Sao không nói?" Châu Thanh liền nghĩ ra mơ hồ nói: "Là một cuốn kỳ thư." "Kỳ thư?" "Vật." "Kỳ thư gì vậy?" "Cái đó tại hạ chưa từng thấy qua." "Ha ha ha, tiểu tử, ngươi định làm trò gì đây?" "Cuốn kỳ thư này là do một người bạn của tiên phụ chôn cất ở dưới đầm này. Vì mệnh bảo tại hạ xuống đây tìm lấy." "Chỉ là miệng nói, không có bằng chứng. Động chủ có phải đã gặp qua kỳ thư rồi chăng?" "Cho người biết việc ấy có thật không sai. Cuốn kỳ thư này ta đã được 10 năm về trước." Châu Thanh vội hỏi: "Vậy động chủ đã luyện qua võ công ở trong kỳ thư này rồi?" "Việc này tự như không cần thiết để nói với người. Xin động chủ có thể trả lời và trả lại cho tại hạ được chăng?" "Người nói thật là khờ khạo." Châu Thanh biến sắc nói: "Chẳng lẽ động chủ định giữ luôn?" "Tiểu tử, có gì chứng minh là cuốn sách ấy của ngươi chứ? Trên giang hồ có rất nhiều người biết." "Thôi, cho là của ngươi đi." "Nhưng..." Châu Thanh nóng lòng hỏi: "Nhưng sao?" "Ngươi không có duyên để được nó đâu." "Vì sao vậy?" "Bởi vì bổn động chủ không có ý để cho ngươi sống sót rời khỏi nơi đây." Tiếng nói tuy tầm thường nhưng khiến người nghe phải có cảm giác như là một án lệnh. Chàng bước lùi ra một bước. Sau lưng có tiếng chân người đi vào. Tiếp theo là tiếng nói của cụ già ốm như que củi khi nãy: "Tiểu thư, có ba bọn người vào đầm." "À, thật lâu nay chưa hề có việc này. Chắc họ đến cũng đồng một ý với tên tiểu tử này chứ gì." "Đã đóng cửa động chưa?" "Dạ, đóng rồi." "Đừng đếm xỉa đến chúng, mặc chúng đi." "Dần." Châu Thanh nghe nói kinh ngạc. Có ba bọn người vào đầm, như vậy chắc có lẽ là kỳ môn trận thế của lục y nữ Mạc Kỳ Hoa đã không ngăn cản được bọn họ rồi. "Dương Thúc." "Có nô tài." "Lão xem tướng của tiểu tử này đi." "Dần, thật là giống. Nhưng thưa tiểu thư, nên quên hắn đi. Chuyện gì phải tự dày dò mình cho đau khổ vậy chứ?" "Dương Thúc, quên được sao?" "Tiểu thư, lão bảo tiểu tử này chưởng phong chỉ lực đánh không bị thương sao?" "Dần." "Là ý trời hay là ngẫu hợp đây?" Châu Thanh nghe hai người đối đáp với nhau biết ngay cụ già này là nô bộc của chủ nhân động chủ, còn nữ quái kia là con gái của động chủ. Song chàng không thể nào hiểu nổi chữ hắn mà cụ già ám chỉ là ai. Chàng giống hắn nghĩa là sao? Không biết quái nữ sẽ đối phó với chàng như thế nào đây. Quái nữ bỗng hất đầu, mớ tóc trắng liền dẹt ra, một gương mặt lạnh lùng dễ sợ. Tuy hương sắc đã phai mờ, song không thể phủ nhận được trước kia nàng là một cô gái tuyệt sắc. Quái nữ chưa già nhưng tóc đã bạc phơ, đôi mắt sắc bén khiến người trông thấy phải lạnh người. "Tiểu tử, ta có đẹp không?" Câu hỏi quá đột ngột khiến cho Châu Thanh kinh ngạc chẳng vừa, nhưng chàng vẫn gật đầu đáp: "Chữ đẹp thật không hổ." Nếu thời gian đi ngược 20 năm về trước, có lẽ sẽ khiến cho bao nhiêu người điên đảo. Nhưng trước đây 20 năm có người không đếm xỉa đến ta. Việc này, sau khi ta bị họ bỏ rơi, đau đớn 3 ngày 3 đêm, tóc ta phải bị bạc trước tuổi. Nếu ta thề gặp bất cứ người trai tuấn tú nào, ta cũng sẽ không thể tha mạng cả. Châu Thanh nghe nói lùi lại một bước, lúc ấy không thể thốt nên lời. Trên gương mặt quái nữ bỗng bao phủ một màn sát khí. Nàng hầm hầm nói: "Người Ngươi giống người đàn ông đã bỏ rơi ta. Người ấy đã chết rồi mà hình dáng người ấy lại in ở trong thâm tâm của ta. Việc này là ngẫu hợp cũng có thể bảo là ý trời vậy. Châu Thanh run sợ không ít. Chàng tự bảo thầm. Chắc có lẽ nàng đã lụy vì tình mà phải điên cuồng đến thế. Không hiểu nàng sắp dùng hình phạt nào gán lên người của ta đây. 3 ngày 3 đêm nghỉ ngợi mà tóc biến ra bạc phơ. Đủ thấy thân hình của nàng ra sao. Nàng bị kích động mạnh. Nàng bảo rằng vì người ấy bỏ rơi nàng nên nàng oán hận cả bọn thanh niên anh tuấn. Quái nữ lại nói tiếp. Ai bảo rằng mất không lấy lại được. Ai bảo rằng bể hận khó phai. Tiếng cười bao trùm cả một sự điên cuồng ghê rợn. Lão già hoảng sợ gọi lớn. Tiểu thư, Dương Thốt, ta đã mất đi những gì. Giờ lấy lại trong người của hắn. Ta đã hận bao lâu, giờ buộc hắn phải đền. Tiểu thư, người không được. Dương Thốt, người lùi ra. Tiểu thư, lùi ra. Lão già chậm chạp đáp. Xin tuân lệnh. Dứt lời, song chưởng liền cử động đánh vào người của Châu Thanh. Châu Thanh nào ngờ lão già có thể đột nhiên đánh chàng. Hơn nữa hai người lại đứng cách nhau cự ly quá gần, làm sao chống đỡ kịp. Quái nữ liền quát. Dương Thúc, người dám. Rồi bùng. Châu Thanh bị luồng chưởng lực đánh tung người, bay người vào trong thạch thất. Lão già sở dĩ dùng hết sức lực để đánh chàng, không ngoài mục đích muốn giết chàng ngay, để tránh khỏi ý niệm điên cuồng của nữ chủ nhân. Ý niệm ấy thật là kinh sợ. Không cần ra sức, nữ quái liền đưa tay chộp lấy thân hình của Châu Thanh đang lơ lửng ở trên không. Châu Thanh tuy có quyền uy thần công hộ thể, song thế đánh này quá mạnh, khiến cho chàng khó tránh khỏi thương tích. Một miệng đầy máu tươi trào ra trên áo của quái nữ. Một tiếng quát lớn của quái nữ tiếp theo thân hình của Châu Thanh lại bị ném trở ra ngoài. Sức ném quá khủng khiếp. Bùng! Một tiếng. Châu Thanh bị va vào cửa lớn thạch thất rồi lăn rớt xuống đất. Máu tươi lại được dịp trào ra. Châu Thanh cảm thấy vết thương khá nặng, song tính ngạo mạn đã quen. Chàng cố gắng đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu nói lớn. Nữ ma! Có một ngày, ngươi sẽ bị ta phân thay làm muôn đoạn. Đạp bằng cái ma động này. Quái nữ cười nhạt nói. Tiểu tử, ngươi không còn cơ hội ấy nữa đâu. Châu Thanh nghiến răng giận dữ, dụng sức nhảy đến bên chiếc ghế, dùng chiêu toái thi đánh vào người của quái nữ. Nhưng thương thế của chàng quá nặng, sức lực giảm đi rất nhiều. Quay về. Quái nữ vừa quát, tay vừa phất nhẹ. Thân hình Châu Thanh như bị một kình lực vô hình đẩy lùi vào trong vách tường, đánh bịch một tiếng. Miệng lại trào máu tươi, thân thể của chàng lão đảo muốn ngã. Lão già ốm như que củi giờ đã trở ra ngoài cửa. Hai mắt lộ vẻ hung tợn nhìn đăm đăm vào Châu Thanh, tựa hồ như muốn ra tay giết chàng bất cứ lúc nào. Quái nữ bỗng buông tiếng thở ra và nói. Hây, Dương Thúc, ta đã thay đổi ý định rồi. Tiểu thư thay đổi ý định gì? Ta không muốn ra tay giết hắn, lão giết hộ cho ta đi. Lão nô tuân mệnh. Châu Thanh giận lắm, chàng đưa mắt nhìn về quái nữ. Chàng ước rằng lúc này mà nếu có sức lực, chàng sẽ ra tay giết họ không nể nang. Quái nữ bỗng đưa tay ra bảo, khoan đã. Lão già cúi đầu hỏi, tiểu thư còn căn dặn điều chi? Tiểu tử này đã luyện qua môn chân khí võ công, có thể hộ thân không hề bị thương tích đến ngũ tạng lục phủ. Nếu là chưởng lực tầm thường không dễ gì mà giết được mạng của hắn. Vậy trước hết, lão hãy điểm vào khí hải quyệt để phá tàn chánh khí của hắn đã. Vâng, lão già vừa hô dân, liền đi ngay đến bên người của Châu Thanh đưa tay nhắm khí hải quyệt của chàng. Châu Thanh bỗng thất kinh. Nếu một khi khí hải quyệt đã bị bế thì võ công coi như không còn nữa. Có sống cũng như chết. Giờ đây thương tích của chàng đã quá nặng nề, muốn phản kháng thì không được. Bỗng lúc ấy, một bóng người từ cửa phi vào, một luồng kình lực bắn ra đẩy lùi lão già giang sang một bên 3 bước. Tiểu Phương, ngươi làm gì thế? Quái nữ giận dữ lên tiếng hỏi. Châu Thanh liền đưa mắt nhìn người mới đến. Chàng thấy một cô gái tuyệt đẹp đang dùng đôi mắt ẩn chứa sự phức tạp nhìn chàng. Chàng thầm kinh ngạc tại sao cô gái này không hề quen biết, lại bỗng nhiên ra tay cản trở cụ già không cho giết ta. Đôi mắt ấy tự như là thường thấy ở đâu rồi kìa. Quái nữ lại lên tiếng thúc giục hỏi. Tiểu Phương, con sao vậy? Sư phụ, chàng ra sao? Xin sư phụ tha mạng cho chàng. Quái nữ quá kinh ngạc hỏi. Sao? Ngươi định cầu xin cho ý? Đồ đệ không dám. Người biết y sao? Việc này, dạ. Châu Thanh không hiểu gì cả. Tại sao cô gái đẹp này lại bỗng dưng nhận ra là người quen biết với ta? Người đã yêu y rồi sao? Cô gái áo vàng sắc mặt nhợt nhạt, ấp úng đáp không ra lời. Quái nữ hừ một tiếng rồi cười nhạt hỏi. Tiểu Phương, người nói đi, có phải người yêu của ngươi không? Cô gái áo vàng bặm môi khẽ gật đầu. Châu Thanh không thể tưởng tượng được. Cô gái áo vàng tự nhiên lại nhận là yêu chàng. Thật là kỳ lạ. Chàng nào biết qua nàng bao giờ đâu. Quái nữ bỗng phát ra tiếng cười cuồng dại. Thiếu nữ áo vàng sắc mặt lại càng tái nhợt thêm. Trán của nàng mồ hôi đã rịn ướt. Cụ già gương mặt kinh ngạc rồi khẽ nói. Tiểu Phương, ngươi điên rồi sao? Quái nữ bỗng ngưng cười rồi trầm giọng nói. Tiểu Phương, sư phụ đã nuôi ngươi từ nhỏ đến giờ. Cô gái áo vàng vội nói, hồng ân của sư phụ như trời cao đất dày, đệ tử khó có thể quên. Ngươi nói dễ nghe, ta phá ngươi ra ngoài hành sự, ngươi lại đi tình tự với tên tiểu tử này, giờ lại công nhiên nhận là yêu hắn rồi. À, đệ tử đã biết tội rồi. Châu Thanh trong đầu rối bù, chàng không hiểu trước mắt là hư hay thật. Xưa nay chàng đã gặp thiếu nữ này lần nào đâu. Vậy mà nàng lại tự nhận là tình nhân của ta. Tiểu Phương, ngươi đã phạm vào điều đại kỷ của sư phụ. Đệ tử đã biết tội. Ngươi với hắn biết nhau bao lâu rồi? À, việc này được nửa năm rồi. Thật tình ngươi yêu hắn? Đệ tử, nói mau, không ngươi sẽ hối hận đó. Thiếu nữ áo vàng ngước đầu nhìn quái nữ rồi lại cúi đầu khẽ nói. Vâng. Vì yêu hắn, người bất kể lệnh của ta. Dạ, đệ tử không dám. Người đã biết tội chưa? Đệ tử đã biết tội. Vậy là thế nào? Cô gái áo vàng cứ đứng không nói. Quái nữ chờ đợi giây lâu rồi lại hỏi. Người đã thật biết tội rồi. Dạ. Như vậy thì nghe đây, giết hắn đi. Thiếu nữ áo vàng kinh hãi lùi về phía sau, giọng run run nói. Sư phụ, đôi mắt của nữ quái lúc này trợn trừng nói. Người bảo người đã biết tội rồi mà. Thiếu nữ áo vàng mắt vẫn ròng ròng lệ nhỏ. Nàng nói, sư phụ, người không nỡ ra tay có phải không? Xin sư phụ rủ lòng tha cho chàng. Im đi, ngươi là một con a đầu, không kể gì đến tình nghĩa của sư phụ. Người dám cãi lệnh của ta. A đầu, giờ chỉ còn hai con đường cho ngươi chọn một. Một là ngươi giết hắn, hai, ngươi tự sát. Thiếu nữ áo vàng âu yếm nhìn về phía Châu Thanh, đoạn chậm rãi nói. Sư phụ, sau khi đồ nhi chết rồi, người có thể tha cho chàng không? Quái nữ kinh ngạc hỏi. Ngươi chịu chết? Châu Thanh đường đường là một nam tử, nào chịu để cho một cô gái hy sinh vì mình? Tuy chàng chưa hiểu thiếu nữ áo vàng làm thế là có ý gì, nhưng nàng không muốn mang thêm một cái ơn. Chàng kích động nói. Cô nương, người không thể chết. Tại hạ cùng cô nương. Châu Lan, đây là do lòng tự nguyện của thiếp. Châu Thanh rất đổi ngạc nhiên. Thiếu nữ áo vàng tự nhiên bỗng xưng chàng là Châu Lan. Thật là khó hiểu. Cô nương không nên. Tại sao? Tại hạ không muốn nợ cô nương ơn cứu mạng này. Thiếp đã nói qua rồi. Đây là sự tự nguyện hy sinh của thiếp. Quái nữ lúc này mặt lạnh như đồng quát lớn. A đầu, ta có thể nuôi ngươi lớn lên, cũng có thể giết ngươi được vậy. Sư phụ cứ ra tay đi, đồ nhi chết cũng không oán trách, chỉ cầu. A đầu, ngươi chết, hắn sống được sao? Sư phụ nhất định không tha cho chàng. Đúng. Thiếu nữ áo vàng tiến bước đến gần người của Châu Thanh rồi thảm đạm nói. Châu Lan, sống không sát cánh, chết nguyện kề vai. Châu Thanh nói, cô nương, cô làm chi vậy cho lụy thân? chúng ta vốn chưa hề quen biết nhau mà. Thiếu nữ áo vàng bỗng khóc lớn, Châu Lan, thiếp là. Khoai nữ không để cho thiếu nữ áo vàng nói hết, liền đứng dậy dùng chưởng đánh về phía Châu Thanh. Thiếu nữ áo vàng kêu lên một tiếng kinh hoàng, liền đưa mình đến trước mặt của chàng để hứng đỡ. Bùng! Tiếng chưởng chạm nhầm, tiếng kêu thảm khóc. Miệng của thiếu nữ áo vàng liền trào máu tươi, người cũng ngã ngay xuống đất. Châu Thanh cũng bị chấn động ngũ tạng bị thương, chàng quát tháo như một con hổ đói. Nữ ma! Miệng liền trào máu tươi đầy. Thiếu nữ áo vàng gắng gượng đứng dậy, hai tay dang ra rồi tha thiết gọi. Châu Lan, thiếp yêu, ôm lấy người thiếp. Tiếng nói quá thảm thương như lời mong nguyện cuối cùng của người sắp chết. Châu Thanh không còn nghĩ ngợi gì nữa, liền ôm chầm lấy người nàng. Bỗng lòng cảm thấy lâng lâng, không biết đã hưởng ấp một hương vị gì. Thật ra chàng không hề quen biết với thiếu nữ áo vàng, nhưng bỗng nhiên tại sao nàng lại thổ lộ lòng thương cùng chịu chết với chàng. Không cần nghĩ ngợi, chàng đoán biết tình thương ấy xuất phát nơi lòng chân thật. Quái nữ hai tay hướng lên, nham hiểm rồi nói, ta sẽ làm tội nguyện cho hai ngươi. Hai chưởng giơ cao, đánh ngay vào đầu của hai trẻ. Bỗng bàn tay sắp chạm vào đầu của Châu Thanh cùng thiếu nữ áo vàng, thì chẳng biết nghĩ sao, quái nữ lại thở ra não ruột, rồi thu lại song chưởng trở về ghế ngồi, miệng lẩm bẩm. Chẳng lẽ ta đã sai rồi sao? Quái nữ đột nhiên thu lại chưởng, không kết liễu mạng của hai người, khiến đôi trai gái ấy ngạc nhiên không cùng. Tại sao quái nữ lại đột nhiên thay đổi ý? Bà ta bảo chẳng lẽ ta sai là ý nghĩa gì? Thiếu nữ áo vàng thấy sư phụ đã đổi ý, nàng liền đẩy Châu Thanh ra, lập tức đứng dậy nhìn về phía quái nữ. Nàng lấy quái nữ gục đầu suy nghĩ lung lắm, đoạn gương mặt của bà như có vẻ dịu dần. Trong thạch thất bầu không khí chìm đắm trong im lặng. Độ một khắc trôi qua, quái nữ mới ngước đầu lên nói, Dương Thúc, lão nô có mặt, vào đơn thất lấy cuốn sách nhỏ ấy ra đây. Tiểu thư, mau lên. Lão già họ Dương như không hiểu ý của quái nữ, nhìn nàng đoạn vào ngay trong phòng cất thuốc. Thạch thất lại trở lại im lặng. Châu Thanh thừa cơ hội này vận hành quyền quy thần công, quả thật lợi hại. Chỉ trong chớp nhoáng mà người của chàng đã thấy thuyên giảm quá nữa. Cô gái áo vàng đưa mắt nhìn Châu Thanh, ở trên gương mặt nàng vẫn còn lộ vẻ sợ sệt. Đủ hiểu nàng chưa biết sư phụ nàng sắp phải làm gì. Nàng đã không tiếc thân, liều chết để cứu chàng. Thổ lộ ra sự yêu đương đủ biết, mức yêu của nàng đã đến lúc sai cuồng. Thời gian trôi qua, lão già họ Dương trên tay nâng một quyển sách mỏng, lớn độ nửa thước, đến bên chiếc ghế dựa vào và nói, tiểu thơ, lấy ra rồi. Quái nữ lạnh lùng nói, trao cho hắn đi. Sao lại giao cho tên tiểu tử này chứ? Theo lời của ta đi. Cử chỉ này khiến cho Châu Thanh cùng thiếu nữ áo vàng phải kinh ngạc không ít. Quái nữ trước đây định giết cả hai người, rồi bỗng lại trao cuốn sách quý nhất võ lâm cho chàng. Không hiểu bà ta đang bày trò gì đây. Lão già như cực chẳng đã, dùng dằn đưa tay ra nói, tiểu tử, tiếp lấy đi. Châu Thanh tiếp lấy mà tim đập mạnh. Hộp đen kỳ thư đã đến tay chàng. Trên bìa bốn chữ mạ vàng đã cũ rích, trước nhất lọt vào mắt chàng, cộng công tàn giảng. Cộng công, Châu Thanh không nín được buộc miệng đọc ra hai chữ ấy. Sắc mặt của chàng kinh dị. Chàng nhớ trước kia lúc còn nhỏ có nghe qua câu chuyện thần thoại, đại ý là cộng công, tên người nữ anh hùng chiếm cứ Bất Châu Sơn. Quy danh lẫy lừng từ Đông Nam đến Tây Bắc, có thể bảo sức đủ đắp núi giá trời. Lúc ấy chàng tưởng rằng đó là chuyện thần thoại, ngoài sức tưởng tượng, không dè lại có thật cộng công nữ anh hùng này. Dưới bốn chữ lớn còn có một hàng chữ nhỏ đề, đệ tử đời thứ 105 đã chặt cây ghi khắc. Đọc tới đây Châu Thanh như hiểu phần nào, khẽ gật đầu. Vào đời cộng công thì chưa có chữ để ghi, nên chữ tàn giảng có nghĩa là góp nhặt lại từ mấy mươi đời trước để giảng giải vào trong cuốn sách này.